Cầu bài, quyền 1 chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 084 chiêu mộ binh lính chiến tranh, dịch giả, Jin Pân Ho, biên dịch, em, biên tập ô, nguồn, Tang Thu Vi, Hiệp hội Thợ Săn Ma, đây đã là lần thứ 3 trong tháng Vân Hy tới Hiệp hội. Lúc này, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là thay Đông Nhược Tuyệt và Triệu Uyển Quân đi chứng minh thân phận thợ săn ma và nhận một số nhiệm vụ đủ khả năng để các nàng hoàn thành thông qua thực chiến và giết chóc để huấn luyện cho các nàng kiến thức và sự can đảm. Hắn tin tưởng chỉ cần Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân có thể hoàn thành lần rèn luyện này, không cần phải bằng những thợ săn ma cùng cấp nhưng tuyệt đối có đủ thực lực so với những học viên cùng cấp học tại Học viện Tinh Diệu. Nói không chừng, cả hai lại có thể đạt được thứ hạng nhất định trong giải đấu Học viện Diễn Võ Nguyệt Thần Toàn Quốc cũng nên. Vân Hy dẫn Triệu Uyển Quân, Đông Nhược Tuyết đến xin bằng chứng nhận thợ săn ma. Người phụ trách chứng nhận hơi cảm thấy ngạc nhiên. Nhất là khi nhìn thấy thẻ học viên của Học viện Tinh Diệu trên người Triệu Uyển Quân và Đông Nhược Tuyết, hơn nữa hai cô lại chưa ra khỏi thành Tinh Diệu bao giờ. Người phụ trách tốt bụng khuyên giải, hai người xác định muốn tự mình xin cấp chứng nhận thân phận thợ săn ma, lại còn tiếp nhận nhiệm vụ đi dã ngoại sao? Nếu như hai người chưa có người hướng dẫn đi cùng, tôi mạo phạm đề nghị hai người nên suy nghĩ cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lúc ra khỏi nhà, mặc dù Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân còn thoáng do dự nhưng lúc này lại rất kiên định. Tâm ý chúng tôi đã quyết, phiền tiên sinh hỗ trợ chuyển chứng minh thư của chúng tôi tới thẻ thợ săn ma, kích hoạt giao diện hệ thống thợ săn ma. Người phụ trách thấy hai người không giống như đang giỡn nên không khuyên nhủ nữa, khẽ gật đầu, cất giọng khen ngợi. Hai người không có người hướng dẫn lại dám đi dã ngoại, dũng khí thật đáng khen, không hổ là học viên của Học viện Tinh Diệu. Trong lúc nói chuyện, hắn đã nhanh chóng kích hoạt giao diện hệ thống thợ săn ma trên thẻ giúp hai người. Nơi hoang dã không như trong thành thị, hai người nên cẩn thận. Cảm ơn, Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân cùng nhận lấy thẻ chứng minh, sau đó cắm thẻ vào những đầu đọc được bố trí khắp nơi trong hiệp hội, kiểm tra giao diện ban bố nhiệm vụ của hệ thống thợ săn ma. Thử xem, nhiệm vụ yêu cầu đến núi Vạn Nham đánh chết ma thú cấp 5, liệt nham thú. Vân Hy nhìn lướt qua rồi chọn một nhiệm vụ trong đó. Mặc dù liệt nam thú là ma thú cấp 5 nhưng tốc độ và sức mạnh công kích chỉ tương đương với ma thú cấp 4 đỉnh phong. Nó mạnh là mạnh ở sức mạnh phòng ngự của nó tương đương với những con ma thú cấp 6. Hai người mới như bọn họ gặp đối thủ như thế này quả là một lựa chọn không thể tốt hơn. Hai em nhận nhiệm vụ rồi lên đường ngay đi, anh nói trước nhé, tại núi Vạn Nham, trừ khi tụi em gặp phải nguy hiểm liên lụy tới tính mạng, còn không thì anh không ra tay đâu. Hơn nữa, đi dã ngoại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù các em thật sự bị nguy hiểm đến tính mạng, anh cũng không đảm bảo chắc chắn an toàn cho tính mạng của tụi em được. Anh hai, anh yên tâm đi, một khi tụi em đã quyết định rồi thì nhất định sẽ không bỏ dở nửa chừng đâu. Đúng thế, Tiểu Tuyết nói có lý, em muốn mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn, nếu em là một võ giả cấp 9 thì mọi người trong nhà sẽ không thể bắt em làm bất cứ chuyện gì mà không em muốn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hy khẽ gật đầu, dẫn hai cô lên đường. Đúng lúc này, một đại đội kỵ sĩ cưỡi kim vũ thú cấp 5 chợt tới, nhanh chóng xuất hiện trước cửa hiệp hội thợ săn ma. Những người trong đám kỵ sĩ săn ma thú này, kém nhất cũng có thực lực cấp 6, 1/3 còn lại là võ giả cấp 7, người cầm đầu đã đạt tới cấp 8. Nhìn thấy đội kỵ sĩ này, Triệu Uyển Quân lập tức thét lên một tiếng kinh hãi. À, đây chẳng phải là một trong 3 đoàn kỵ sĩ của thành Tinh Diệu chúng ta, thành viên của Lưu Tinh kỵ sĩ đoàn đấy sao? Xem kìa, bên trong nhiều người ghê, ai cũng đeo huy chương vinh dự kiếm sĩ kìa, ở nơi nào cũng được mang theo bội kiếm. Vị đội trưởng đó mình từng gặp qua rồi, hắn tên là Hướng Vinh, là người sở hữu huy chương vinh dự kỵ sĩ, có đặc quyền tiền trảm hậu tấu đấy. Lưu Tinh kỵ sĩ đoàn trước giờ luôn phụ trách công việc chiến tranh giữa thành Tinh Diệu cùng ma thú, chẳng lẽ ở chỗ nào đó diễn ra thú triều sao? Nghe nói Long kỵ sĩ từ xa phục chính là đại đội trưởng của Lưu Tinh kỵ sĩ đoàn đó, mới nãy nói chuyện với anh Đông Phương nên không thấy được đại nhân từ xa phục, thật tiếc quá đi. Những kỵ sĩ này dừng lại ở bên ngoài hiệp hội thợ săn ma, đội trưởng Hướng Vinh lập tức tiến vào bên trong hiệp hội, dường như hắn và người phụ trách nói gì đó. Chờ khi hắn đi ra đã lớn tiếng hô, tin tức mới nhất, phía bắc thành Tinh Diệu chúng ta khoảng 100 km xuất hiện không gian chấn động. Các chuyên gia hệ không gian đoán rằng qua 3 ngày nữa, ở đó sẽ hình thành một khe không gian, tạo ra lối đi từ thiên hoang đại lục đến trái đất chúng ta. Dựa theo những dấu hiệu phát ra tại nơi không gian chấn động đó, khí tức ma thú tràn ngập, rất có thể khi hình thành khe không gian thì sẽ có một lượng lớn ma thú tràn đến trái đất chúng ta. Nói đến đây, trên toàn bộ màn hình của Hiệp hội Thợ Săn Ma hiện lên các loại nhiệm vụ cùng lúc biến hóa, một phông chữ màu đỏ tươi khổng lồ đột ngột xuất hiện trên hơn trăm màn hình tại đại sảnh. Trên màn hình chẳng phân biệt trước sau, đồng thời cùng ban bố một nhiệm vụ chiến tranh. Vì đối phó với những ma thú cường đại sắp xuất hiện tại khe không gian, thành tinh diệu chúng ta ra thông báo chiêu mộ khẩn cấp tất cả thợ săn ma. Bất kỳ một thợ săn ma nào từ cấp 5 trở lên đều thuộc phạm vi chiêu mộ binh lính, có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Cho dù là thợ săn ma nào đi nữa, đã nhận nhiệm vụ thì có thể tự do đến chiến trường, hoặc là tập hợp tại nơi trú quân được thiết lập ở bên ngoài thành tinh diệu. C6, tại đó sẽ có xe chuyên chở mọi người đến chỗ khe không gian sắp hình thành. Đây là đợt chiêu mộ binh lính chiến tranh cấp 2, được hưởng chiến công gấp 4 lần bình thường. Mọi người, thời điểm lập công cho thành tinh diệu chúng ta đã đến rồi. Hướng Vinh nói xong liền dẫn theo một số đội viên rời đi, trông bộ dáng này của hắn thì hẳn ra ngoài thành. Những thành viên của Lưu Tinh Kỵ Sĩ Đoàn vừa đi khỏi, vô số tiếng tranh luận sôi nổi từ mọi ngóc ngách của Hiệp hội Thợ Săn Ma liền vang lên. Lại xuất hiện khe không gian sao? Chẳng phải mấy tháng rồi mới xuất hiện một khe không gian à, chuyện gì xảy ra thế này, gần đây tần suất xuất hiện vết nứt không gian càng ngày càng nhiều thế nhỉ? Khe không gian lần trước chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi, bên trong tràn ra có hơn mười mấy con ma thú cấp thấp nên chẳng uy hiếp gì được chúng ta, đến nỗi chưa kịp kinh động đến vệ quân gần đó thì đã bị đánh chết hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này, Lưu Tinh Kỵ Sĩ Đoàn lại đến chiêu mộ thợ săn ma chúng ta đến khe không gian giết địch, xem ra chấn động không gian tại nơi đó phải lớn lắm. Chiêu mộ binh lính chiến tranh cấp 2, chiến công cấp 4, giết một con ma thú như giết 4, chiến công như thế này đi đâu kiếm được chứ? Chiến công của ta đã tới 800 rồi, sắp xin được huy chương vinh quang 2 sao, xem ra lần chiêu mộ này chính là cơ hội. Ha ha, mọi người nhanh chóng đăng ký đi tranh thủ lấy chiến công. Khe không gian thiên hoang đại lục chứ đâu phải là của Nguyệt Ma giới đâu, ma thú bên trong dù lợi hại nhưng sao bằng nơi kia được, chỉ có số lượng lớn hơn một chút mà thôi, vừa vặn lại có lợi cho chúng ta. Từng tiếng thét to, từng nhóm thợ săn ma nhao nhao đi tới chỗ đọc thẻ chứng nhận thợ săn ma để tiếp nhận nhiệm vụ, sau khi được hệ thống phân tạm vào biên chế quân đội, bọn họ liền đi ra ngoài thành, đến nơi trú đóng tinh diệu. C6 của bộ đội. Hai ơi, chúng ta có đăng ký không? Chứng kiến những thợ săn ma thần tình kích động kia, Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân cũng bị nhiễm theo, gương mặt trắng trẻo của cả hai pha chúng hưng phấn. Khe không gian, thiên hoang đại lục, thật ra thì Vân Hy cũng cảm thấy tò mò những chuyện như thế này. Nếu như hắn chỉ có một mình thì tất nhiên sẽ đi theo xem thử, nhưng hiện tại, mục đích chủ yếu của hắn là huấn luyện Triệu Uyển Quân và Đông Nhược Tuyết nếu như xảy ra biến cố gì. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, nếu thật có thể làm cho hai cô biết thêm một chút về những trường hợp tương tự như thế này, trải qua thử thách sống chết này cũng coi như là một cơ hội để các cô trưởng thành hơn. Nghĩ đến đây, Vân Hy lập tức gật đầu nói, đăng ký cách chương.